LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1938, chương 1941, chân nguyên cảnh hậu kỳ. Cùng Tô Minh đoán một dạng, Benjamin phụ thân đối với những tài liệu này nhất định là nắm giữ. Từ khi Mark tổ chức theo dõi bọn họ Benjamin gia tộc bắt đầu, hắn liền đã âm thầm đang tìm người điều tra cái tổ chức này. Lấy Benjamin gia tộc tại M quốc thế lực cường đại, dù là Mark tổ chức tương đối thần bí, cũng là có thể điều tra ra được. Chỉ bất quá càng điều tra càng cảm giác cái tổ chức này thật sự là quá biến thái một chút. Căn bản cũng không phải là bọn họ Benjamin gia tộc có thể chống lại. Sở dĩ tra được những tài liệu kia, tự nhiên cũng không có cái gì công dụng. Người đều có tư tâm. Phụ thân của Benjamin cũng là cái dạng này. Nói trắng ra là hắn cùng Tô Minh lại không giống con của hắn Benjamin cùng Tô Minh một dạng. Đó là thật có tình cảm của bằng hữu tại đó. Vừa rồi Benjamin phụ thân khuyên can hai câu, trên thực tế cũng chính là mặt ngoài một chút lời xã giao. Hắn trong lòng vẫn là hy vọng Tô Minh đi qua, mặc kệ Tô Minh cuối cùng có thể hay không đem Mark tổ chức tiêu diệt. Đối bọn hắn Benjamin gia tộc mà nói, tóm lại đều có chỗ tốt. Nếu như Tô Minh có thể cho Mark tổ chức chế tạo nhất định phiền phức, như vậy Mark tổ chức lực chú ý rất nhanh sẽ bị chuyển di. Trong lúc nhất thời cũng không có thời gian tới tìm hắn môn Benjamin gia tộc phiền toái. Nếu Tô Minh thực nghiêu bức như vậy, đem Mark tổ chức tiêu diệt, vậy thì càng tốt hơn. Thế là Benjamin phụ thân cũng không làm phiền, liền nói thẳng, nếu như ngươi thực cần, ta là có thể cho ngươi cung cấp. Tốt, làm phiền ngươi nói cho ta biết một tiếng chỉ. Rất cảm tạ. Tô Minh con mắt cũng là bỗng nhiên liền sáng lên một cái. Tô Minh cũng không để ý cái này phụ thân của Benjamin đến cùng phải hay không muốn lợi dụng bản thân. Đối với Tô Minh mà nói là không quan trọng. Đại gia theo như nhu cầu mà thôi. Là cho hung lang báo thù mà nói, cái này Mark tổ chức Tô Minh là nhất định phải động. Hắn có thể cho Tô Minh cung cấp cái địa chỉ, liền đã phi thường không tệ. Cái này Mark tổng bộ là phi thường thần bí, cũng không tại Mã Tắc Lạc thành phố, mà là tại M quốc phía đông một cái gọi làm Karoti thành nhỏ bên trong. Ẩn giấu đi tổ chức của bọn hắn. Tô Minh hỏi, cái kia gọi Karoti thành thị, cách nơi này có bao xa? Không sai biệt lắm 4-500 cây em cái dạng này đi. Lái xe đến mấy giờ khoảng chừng? Ta có thể phái người đưa ngươi đi. Benjamin phụ thân nói một câu. Bất quá Benjamin bên kia, nhưng cũng không phải rất hy vọng Tô Minh đi qua. Hắn rõ ràng đây chính là không cẩn thận liền có thể muốn mạng sự tình. Thế là Benjamin tiếp tục khuyên. Sư phó, ta xem ngươi chính là suy nghĩ thêm một chút đi. Quá nguy hiểm, không cần suy nghĩ thêm. Tô Minh quyết định nhanh chóng nói ra. Ngươi nên biết, ta lần này đi tới M quốc, trên thực tế chính là vì cái tổ chức này mà đến. Nhất định phải diệt bọn hắn. Tốt à, Benjamin cũng biết Tô Minh tính tình. Trọng yếu hơn chính là Benjamin từ Tô Minh trong ánh mắt nhìn ra kiên quyết, rõ ràng muốn để cho Tô Minh từ bỏ, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Thế là Benjamin liền gật đầu, mở miệng nói ra, vậy liền để ta đưa ngươi đi đi. Ta còn có thể cùng ngươi nói một chút. Đây là ta duy nhất có thể giúp chỗ của ngươi. Không được, ngươi sao có thể đi qua đây? Nơi đó quá nguy hiểm. Benjamin phụ thân lập tức mở miệng phản đối nói. Ý của hắn vốn là tùy tiện phái một người làm đem Tô Minh đưa qua là được rồi. Benjamin trong gia tộc lại không thiếu người, sao có thể thực để cho Benjamin đi qua đây? Nếu quả thật ra vài việc gì đó nên làm cái gì? Ai ngờ lần này Benjamin cả người đều phải kiên quyết nhiều. Trực tiếp mở miệng nói một câu. Cha, ta nhất định phải đưa hắn tới. Người cứ để người đưa. Ngôn ngữ không thông, đều không cách nào giao lưu. Vạn nhất xảy ra sai lầm làm sao bây giờ? Tô Minh trong lòng cũng là rất cảm động. Thế là đã nói. Benjamin tiên sinh, người liền để hắn đưa ta tới đi. Đưa ta tới chỗ là được rồi. Ta sẽ không để cho hắn tới gần Mark tổ chức. Nghe xong Tô Minh đều lên tiếng. Benjamin phụ thân liền không nói gì. Chỉ là dặn dò một câu phải cẩn thận mà thôi. Nếu như đem Tô Minh cho làm tức giận. Tô Minh không nghĩ tới đi. Không có người chiếu lấy bọn hắn Benjamin gia tộc. Vậy liền tương đối khó chịu. Trên thực tế sở dĩ bộ dạng này nói. Tô Minh cũng là có một chút bản thân tư nhân tính toán. Ai ngờ cái kia mắc tổ chức người. Có hay không người phái người tới đây chứ? Nếu như bọn họ tại Tô Minh rời đi thời điểm, vừa vặn trả thù người đến đây. Đến lúc đó coi như không tốt lắm nói. Benjamin trong gia tộc những người khác cùng Tô Minh không có gì quá lớn quan hệ. Tô Minh cần phải làm là đem Benjamin một người cho bảo trụ liền tốt. Đem Benjamin cho mang theo trên người là vô cùng an toàn. Đã thương lượng không sai biệt lắm. Benjamin phụ thân bên kia gọi người đem liên quan tới mắc tổ chức tư liệu cho đã lấy tới. Trên thực tế những vật này bình thường chắc là sẽ không cho Benjamin nhìn. Bất quá Benjamin muốn dẫn Tô Minh đi qua. Khẳng định phải đem vị trí đại khái cho hắn nhìn một chút. Toàn bộ tư liệu tốt mấy tờ giấy toàn bộ đều là tiếng Anh. Tô Minh là căn bản liền xem không hiểu. Tô tiên sinh, không biết các người đánh tính lúc nào xuất phát. Phụ thân của Benjamin lại mở miệng hỏi một câu. Tô Minh nói ra, đợi ngày mai đi, an bài cho ta cái gian phòng. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Tốt, ta đây liền lập tức để cho người ta đi an bài. Benjamin phụ thân lập tức nói ra. Tô Minh lúc này ở Benjamin địa vị trong gia tộc. Lúc này đã không cao bình thường. Trên thực tế Tô Minh muốn nghỉ ngơi. Cũng không phải thật mệt mỏi. Chiến đấu mới vừa rồi. Tô Minh căn bản liền không sao cả tốn sức. Chỉ là Tô Minh đã cảm thấy. Trong cơ thể mình nguyên khí. Tựa hồ có muốn rồi rào tràn ra cảm giác. Mỗi lần có loại cảm giác này. Không sai biệt lắm chính là sắp đột phá cảnh giới thời điểm. Nghĩ một hồi cũng không phải rất kỳ quái. Tiến vào chân nguyên cảnh trung kỳ đã có một đoạn thời gian. Lần trước cái kia lông xanh cương thi chủ nhân. Bị Tô Minh cho hút. Hôm nay lại hút một cái chân nguyên cảnh sơ kỳ. Mặc dù vẻn vẹn chân nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi. Bất quá đã tích toàn một đoạn thời gian nguyên khí. Cộng lại cũng coi là không sai biệt lắm. Sở dĩ Tô Minh liền nghĩ mau sớm đem cảnh giới của mình cho tăng lên một lần. Nếu như có thể đột phá mà nói. Đối với mình chiến đấu. Không hề nghi ngờ là rất có ích lợi. Nếu không lấy Tô Minh tính tình. Sợ rằng phải trực tiếp xuất phát. Lười nhác ở chỗ này lãng phí thời gian. Tô Minh đi tới Benjamin gia tộc cổ bảo trên lầu. Chuẩn bị cho Tô Minh một gian 10 điểm tĩnh mật gian phòng. Tô Minh trực tiếp khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Vận chuyển pháp môn. Bắt đầu để cho trong cơ thể nguyên khí. Xuôi theo lấy kinh mạch của mình đang không ngừng nhúc nhích. Tại gần sát muốn đột phá thời điểm. Tô Minh lại cảm nhận được có một ít không còn chút sức lực nào. Lúc này Tô Minh cũng không nói nhảm. Tranh thủ thời gian lấy ra hơn 10 giọt chân nguyên linh dịch. Toàn bộ một mạch nhét vào trong mồm. Oanh, Tô Minh có thể cảm nhận được. Một cỗ cường đại năng lượng. Tựa hồ tại trong cơ thể của mình nổ tung. Sáng sớm. Tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xông phá mây xanh. Tô Minh mở mắt. Phun ra một ngụm chọc khí. Đã thành công đột phá đến chân nguyên cảnh hậu kỳ. Tấu chương hoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.